bà già khó tính em yêu chị. Chương 30, buôn chuyên là niềm đam mê. Góc truyện audio.com. Cầm chiếc thước dài, Thanh Hà lượn một vòng quanh lớp trước sự sợ sệt của tụi học sinh. Vừa mới đầu tiết thôi mà cô đã phải leo lên leo xuống giải quyết cái vụ làm xùm này rồi. Đã thế sáng còn chưa ăn chỉ uống vội được ly nước lọc lót dạ. Nói, ai làm cho thầy văn hóa nhồi máu lên não phải đi cấp cứu. Tiếng cô vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng mang đậm tính chất đá đè. Khổ nỗi cái lũ học sinh này rất cứng đầu và bảo thủ, đứa nào đứa đấy mặt cũng ngu nga ngu ngơ nhìn đằng trước lé đằng sau. Đây gọi là đứng trước vực thẳm mà không biết đường quay về. Tốt thôi, cả lớp chạy 20 vòng sân trường cho tôi. Sau tiếng nói cả đoàn người lũ lượt thất thểu đẩy nhau đi chạy bộ. Đúng là cái lũ lười có 20 vòng thôi mà làm quá vậy. Đã vậy thì, he he, mặt Thanh Hà gian tà nhìn Quỳnh Thư khiến cô nhún vai không hiểu. Thế là cuộc diễu bộ được bắt đầu với bạn lớp trưởng Quỳnh Thư. Và sau đó là 39 thành viên ưu tú của lớp 12A2. Đây là hình phạt độc và lạ có thể được đưa bộ luật phạt của trường. Không chỉ chạy mà học sinh còn phải giơ hai tay lên múa phụ họa cho bài một con vịt cho đến khi vòng thứ 20 kết thúc. Người giám định chính là cô Thanh Hà mẫu mực cầm chiếc thước chỉ đạo. Một con vịt xòe ra hai cái súng, giơ hai tay chiếu chiếu. Nó kêu rằng, nếu muốn sống thì đầu hàng. Gặp cảnh sát nó păng păng vài phát, bắn xong rồi cúp đít chuồn như bay. Cong mông chạy, vừa hát Quỳnh Thư vừa nguyền rủa con bạn đáng ghét. Những cái chiêu trò hại người này chỉ có thể là nhỏ mà thôi. Mà kể cũng là tự nhiên bắt mình đóng giả học sinh rồi bắt ép tù sai như thế này. Cuối cùng thì 20 vòng đã xong xuôi. Đứa nào đứa đấy ngồi la liệt ra sân như chờ phát sổ gạo. May là Đà Lạt thời tiết dịu nhẹ chứ vào Sài Gòn là teo rồi. Tiến lại gần đám học sinh, Thanh Hà cười hiền, mức phạt đầu tiên là 20 vòng. Lần sau mà ai tái phạm tăng lên 40 vòng. Đơn giản mà đúng không? Giờ cũng đã gần hết giờ, anh chị ngồi yên đây, tiết sau thì vô lớp. Tránh gây phiền các lớp khác, ai không nghe tự hiểu nhé. Vâng ạ, đứa nào đứa đấy thất thểu đáp lại. Từ khi bà cô này về chủ nhiệm lớp nó cứ bị ngoan. Không dám ho he gì. Tốt rất tốt, sau khi Thanh Hà đi cả lớp ngồi túm tụm với nhau thành một vòng tròn buôn chuyên. Đấy vẫn chứng nào tật đấy. Nhưng may đây là góc sân trường nên ít ai dòm ngó được câu chuyện sắp kể. Có một điều rằng chính Quỳnh Thư là người nảy ra ý tưởng tuyệt vời này. Cô cũng rất ân hận khi thông báo với cả lớp nhưng đâm lao phải theo lao chứ. Thôi thì thưởng cho chúng nó ngày cuối cùng của sự tự do và hạnh phúc để mai này đỡ hối hận. Này mấy đứa, có chuyện gì hay buôn đi. Không từ tiết sau là không được buôn đâu. Ừm đấy chí phải. Cả lớp vỗ tay đồng tình, nghe thấy thế một đứa con gái nhao lên trước, đòi kể, này, tụi bay ta có một chuyện hài cực, chuyện này à xảy ra cách đây 2 ngày về vợ chồng hàng xóm. Thế nào thế, đây này, chuyện là như thế này, vợ chồng nhà đấy, chồng mê bóng đá, người vợ lại mê ẩm thực, nhưng nhà chỉ có một cái tivi mà hai vợ chồng lại tranh nhau đổi kênh. Thành ra mọi việc diễn biến như thế này. Cứ mỗi 3 chấm là đổi kênh, nên chúng ta ghép lại liên tiếp thành ra. Sau đây chúng tôi xin tường thuật trực tiếp, món tôm chiên giòn, và đội tuyển quốc gia Thái Lan, chuẩn bị nguyên liệu cho. 2 đội ra sân với đội hình, tôm, cà chua, hành, tỏi, tiêu đường và muối, chúng ta thực hiện món này với. Huấn luyện viên Alfred Siddo, huấn luyện viên chính của đội tuyển. Nồi và chảo, đầu tiên chúng ta mua tôm về cắt bỏ đầu. Trọng tài, vâng, trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu. Ngay phút đầu tiên công vinh đã đem rửa sạch tôm để cho ráo nước. Sau đó Bửu Ngọc tung đường bóng, chuẩn bị phần nước sốt cà chua cho trọng hoàng lùi về, bắt chảo lên bếp, đợi cho chảo thật nóng chúng ta cho Văn Quyết vào, thật gây cấn, cả hai đội đang tranh giành. Phi hành tỏi, ở khu vực giữa sân, kế tiếp bỏ tôm vào cho. Minh Phương từ cánh trái băng lên, đưa bóng bay thẳng vào. Chảo với 1 lít dầu, đường, muối và bột ngọt cho vừa ăn, rồi mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam, cuối cùng đổ bột vào. Trận đấu, khi ăn nhớ, dẫn trước Thái Lan 3-0, cách chương.